Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2316. Chương 2316. Không có chỗ xuống tay. Lục Vũ Thần ưng toàn lực ứng phó. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng sử xuất tất cả thủ đoạn tình huống phía dưới. Song phương chiến đấu xác thực lâm vào giằng co. Song phương ai cũng không có chiếm thượng phong. Huyền huyết côn cũng không thẹn với bán thần thú huyết mạch. Cho dù là bị Bạch Vũ Triết âm công, tinh thần công kích linh hồn thỉnh thoảng ảnh hưởng, đều như cũ lộ ra vô cùng hung tàn. Căn bản không có tại Lục Vũ Thần ưng trong tay ăn thiệt thòi. Chỉ bất quá, trên lưng nó cái kia bị thanh hồng thương đâm ra lỗ máu y nguyên còn tại ra bên ngoài bốc lên huyết. Xung quanh nước biển đã có không ít bị nhuộm đỏ. Theo lý thuyết, loại này vết thương đối với huyền huyết côn đến nói, vốn là không có ý nghĩa. Đoán chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể khép lại. Có thể thần khí tăng thêm thánh cấp công pháp tạo thành tổn thương. Đương nhiên không thể coi như không quan trọng. Vết thương này trước mắt căn bản không có dấu hiệu khép lại. Nhưng là, thân thể khổng lồ ưu thế cũng trên người huyền huyết côn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nó tựa hồ hoàn toàn không có bị cái này thương thế cho ảnh hưởng. Càng đánh càng cuồng, dù là thỉnh thoảng liền bị Bạch Vũ Triết âm công. Tinh thần công kích linh hồn loại hình ảnh hưởng. Tại chiến đấu quá trình bên trong cũng căn bản không có ăn thiệt thòi. Ngươi còn có hay không cái khác thủ đoạn gì à? Tiếp tục như vậy, muốn thua y nguyên sẽ còn là chúng ta. Lục Vũ Thần ưng lại có chút gấp. Trước mắt nhìn tựa hồ là tương xứng. Nhưng là nó tin tưởng. Chính mình khẳng định sẽ so huyền huyết côn sớm hơn chống đỡ không nổi. Bạch Vũ Triết không có trả lời. Kỳ thật hắn cũng có chút xoắn xuýt. Đối mặt cái này huyền huyết côn có chút khó toàn thân là gai khó mà hạ thủ cảm giác. Không chỉ là bởi vì thực lực mạnh, kỳ thật trình độ này thực lực, hắn vẫn là có biện pháp ứng đối. Vấn đề lớn nhất chính là nhìn thấy như thế hung thú. Không thể để bản thân sử dụng, để hắn cảm thấy rất xoắn xuýt. Hắn biết. Muốn giết huyền huyết côn khả năng rất thấp, dù sao đây là tại đại hải, nó chỉ cần cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp hướng trong biển vừa chui, bọn hắn không có biện pháp nào, mà lại coi như có thể đánh giết. Bạch Vũ Triết hào hứng cũng không phải đặc biệt lớn, vị thành niên huyền huyết côn giá trị mặc dù cũng rất cao, có thể hắn ngay cả trưởng thành thi thể đều chính mình qua. So sánh phía dưới cho nên cũng liền không hứng thú lắm. Cho nên, đối mặt huyền huyết côn, hắn chịu bản không nghĩ tới muốn dùng độc cái gì. Vậy qua lãng phí, căn bản độc không chết. Tối đa cũng chỉ có thể xua đuổi mà thôi. Mỗi một loại kịch độc đều là giá trị liên thành. Bạch Vũ Triết đương nhiên không nỡ. Theo chiến đấu tiến hành, Bạch Vũ Triết lần nữa cảm nhận được áp lực. Huyền huyết côn lực lượng quả thực là vô cùng vô tận. Bạch Vũ Triết sức chịu đựng mặc dù cũng là cực mạnh. Thế nhưng tuyệt đối vô pháp so sánh. Hơn 20 phút sau đó, làm cho Bạch Vũ Triết cùng Lục Vũ Thần ưng đều có chút gần mệt kiệt lực. Hình Vân, để Hàn Ngọc Kỳ Lân ra đi. Cùng một chỗ đánh bại huyền huyết côn. Sau đó chúng ta rời đi. Bạch Vũ Triết cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ như thế quyết định. Nên có chiến đấu cùng tôi luyện đều đã có. Cũng kém không nhiều đủ rồi. Tại quá trình bên trong hai nữ kỳ thật cũng thỉnh thoảng xuất thủ. Mà lại, nhìn Lục Vũ Thần ưng bộ dáng. Đoán chừng lại có chút tiêu cực cảm giác. Nếu là lại mang xuống. Đoán chừng nó lại nếu muốn lấy như thế nào đào mệnh. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó nháy mắt mở ra không gian đặc thù, trên trán xuất hiện một cái năng lượng màu đen vòng xoáy. Tựa như là một cái hắc động, giống một tiếng kinh khủng giống lên một tiếng từ bên trong truyền đến. Màu lam nhạt quang mang lấp lóe, Hàn Ngọc Kỳ Lân kia lộng lẫy lại thân thể cường tráng nháy mắt vọt ra. Trong lúc nhất thời thiên hàn địa đóng, trên mặt biển nháy mắt ngưng kết nhất tầng thật dày hàn băng. Nước trong không khí cũng ngay lập tức hóa thành băng xương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN